LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1952, chương 1955, cũng không tin ngươi không lạnh. Hạ Thanh Thiền một mực kinh hồn táng đảm trong phòng, chủ yếu vẫn là bị làm có một ít bóng ma tâm lý. Bên cạnh liền ở một cái có chút biến thái nam nhân. Loại tình huống này đoán chừng đồng dạng nữ nhân đụng phải. Trong nhà không một cái nam nhân, khẳng định biết sợ, không ít huyền nghi, trong tiểu thuyết trinh thám, rất nhiều đều là đang loại kịch tình này dưới tình huống. Xuất hiện án mạng, sở dĩ Hạ Thanh Thiền thực sợ hãi, nhanh đánh Tô Minh điện thoại, nàng luôn cảm giác cái này cửa chống trộm, đều không nhất định vô cùng an toàn. Vạn nhất tên biến thái kia có đặc thù gì thủ đoạn, có thể đem cửa cho mở ra nên làm cái gì? Còn là mau để cho Tô Minh đến đây đi. Thực sự không được để cho Tô Minh trong nhà ở lại cũng được. Tối thiểu nhất có Tô Minh ở đây, cái này an toàn có bảo đảm. Nghe được bên ngoài là Tô Minh thanh âm sau khi, Hạ Thanh Thiền lúc này mới thở dài một hơi. Mau chóng tới giữ cửa mở ra. Hạ Thanh Thiền thoạt nhìn đặc biệt cẩn thận, tranh thủ thời gian nói với Tô Minh. Tô Minh, người đã đến nha, tranh thủ thời gian vào đi. Một hồi tên biến thái kia nói không chừng lại muốn đi ra. Tô Minh lại xem thường. Hắn đến không phải là vì tên biến thái kia tới được nha. Thế là Tô Minh đã nói. Chớ nóng vội đi vào nha. Tên biến thái kia người đâu? Ta ngược lại muốn xem hắn có cỡ nào biến thái. Muội muội ngươi làm đầu giường a. Ca ca ta trên bờ đi. Ân ân ái ái dây kéo thuyền đung đưa ung dung. Ngay lúc này, Tô Minh tiếng nói vừa dứt đây, tên biến thái kia vậy mà thực liền đi ra. Hẳn là nghe được Hạ Thanh Thiền bên này cửa có động tĩnh, sở dĩ hắn liền lập tức đi ra. Liền loại này thật nhỏ động tĩnh đều có thể nghe ra, có thể thấy được gia hỏa này vô cùng chú ý Hạ Thanh Thiền tình huống bên này, rõ ràng mưu đồ làm loạn nha. Tô Minh xem xét gia hỏa này, quả nhiên mở cửa sau khi liền vừa nhảy một bên hát, mấu chốt trên người căn bản liền không mặc quần áo, liền mẹ kiếp một đầu quần lót mà thôi, có chút hơi mập dáng người bại lộ tại bên ngoài, quả thực quá cay con mắt. Con hàng này ca hát rõ ràng liền là hướng về phía Hạ Thanh Thiền đang hát, nháy mắt ra hiệu, thoạt nhìn quả thực có chút ác tâm. Hát uống vốn là không có vấn đề gì, hẳn là 10-20 năm trước một bài tương đối ai cũng thích ca khúc, miêu tả lúc kia giữa nam nữ ngây ngô câu chuyện tình yêu. Nhưng là thật tốt một ca khúc, đến miệng của người này bên trong mặt một hát, lập tức liền không quá giống nhau, có một loại hạ lưu vị đạo ở bên trong. Nghe người Tô Minh một trận cau mày, con hàng này đích thật là một cái đồ biến thái. Tô Minh hiện tại đã xác nhận chuyện này. Hạ Thanh Thiền kinh hô lên nhất thanh, lập tức lui đến nhà bên trong. Rõ ràng màn này quá cay con mắt, Hạ Thanh Thiền nhìn không được, hơn nữa cũng không muốn nhìn, tránh khỏi điếm ô con mắt của nàng. Còn tốt Tô Minh trong lòng năng lực chịu đựng là tương đối cường đại. Tối thiểu nhất trước mắt mà nói, Tô Minh tạm thời vẫn là có thể thừa nhận. Ngươi ở nhà đợi, đừng đi ra, đem hoa hoa cho xem trọng. Người này giao cho ta tới xử lý liền tốt. Tô Minh đối với trong môn phái Hạ Thanh Thiền nói một câu, hoa hoa niên kỳ quá nhỏ, cũng không thể để cho nàng bị loại này biến thái dọa cho hù đến. Hạ Thanh Thiền đích thật là không muốn ra đến, bất quá nàng còn là dặn dò Tô Minh hai câu. Tô Minh, người cẩn thận một chút, tên kia khả năng có chút đầu óc không bình thường, một hồi nếu như xung đột, người có thể phải chú ý. Hạ Thanh Thiền lo lắng thật là có đạo lý, đầu năm nay bệnh tâm thần không ai dám trêu chọc. Bọn họ cầm đao chém người đều không phạm pháp, gây bọn họ, cuối cùng vẫn là người bình thường ăn thiệt thòi. Cái này không mặc quần áo biến thái, tiếp tục tại vừa nhảy, thoạt nhìn vô cùng biến thái. Mấu chốt tiếp xuống càng thêm biến thái, sự tình cứ như vậy đã xảy ra. Con hàng này vậy mà, nắm tay hướng bản thân chim bên kia móc tới, đồng thời một cái tay ở bên trong không ngừng động lên. Rất rõ ràng hắn tại làm một loại nào đó rất chuyện buồn nôn. Loại chuyện này cơ hồ bình thường nam đồng bào đều làm qua. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng là tất cả mọi người cho lén lút một người thời điểm. Người mẹ kiếp ngay trước mặt người khác. Tại bên ngoài liền bộ dạng như vậy làm. Quả thực quá biến thái. Tô Minh đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Mỹ nữ, người đừng đi vào nha. Để cho ta tới cùng ngươi tốt nhất tâm sự đi. Con người của ta thế nhưng là rất biết nói chuyện trời đất. Một người ở nhiều nhàm chán. Trong nhà không cái nam nhân. Chẳng phải là tịch mịch chết rồi. Gia hỏa này vừa nói. Một bên lại muốn tới mở cửa. Tô Minh không nói hai lời. Tại hắn đến gần thời điểm. Trực tiếp một cước liền đạp tới. Bỗng nhiên đem hắn cho đạp bay ra ngoài. Đồng thời lớn tiếng quát. Người mẹ kiếp muốn chết có phải hay không? Nội tâm lửa giận một mực nghẹn cho tới bây giờ. Tô Minh rốt cuộc phải bộc phát ra. Gia hỏa này bị đạp không nhẹ. Trên người có vài chỗ. Đều bị mặt đất cho nát phá ra bất quá hắn cũng là đáng đời. Ai bảo hắn không mặc quần áo. Bò sau khi thức dậy. Cái này chết biến thái rõ ràng tức giận phi thường. Chỉ nghe hắn giống lớn một câu. Người cái vương bát đản làm gì chứ? Muốn chết có phải hay không? Người nhà liên hệ thế nào với? Ta là nhà này nam chủ nhân. Ta cho người biết. Còn dám đến tùy tiện quấy rối. Cẩn thận lão tử trực tiếp giết chết ngươi. Tô Minh cảnh cáo một câu. Ứng phó loại người này. Nhất định phải đều một lần có hiệu quả. Nếu không còn có lần nữa. Tô Minh cũng không có nhiều như vậy công phu cùng hắn làm. Cái này biến thái rõ ràng chính là một cái da dày lưu manh. Cũng không sợ Tô Minh. Ngược lại là nói thẳng. Ta nhổ vào. Ngươi tính là gì nam chủ nhân? Ta vài ngày cũng không thấy ngươi. Không quản ngươi có đúng hay không. Dù sao lại cũng không có việc gì liền đi ra ca hát một chút nhảy khiêu vũ. Cái này ngươi tổng không quản được ta đi. Cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Ngươi cút sang một bên cho ta. Biến thái nói ra. Tô Minh trong lúc nhất thời không nói chuyện. Nhìn chằm chằm ra hỏa này nhìn một hồi. Hiện tại Tô Minh đã nhìn ra. Con hàng này căn bản không hề bất kỳ tinh thần vấn đề. Nói chuyện rất bình thường. Tư duy cũng vô cùng rõ ràng. Rõ ràng hắn liền là cố ý. Không biết xấu hổ mà thôi. Cộng thêm trong tính cách có loại kia biến thái thành phần ở bên trong. Loại người này rất nguy hiểm. Bởi vì hắn là vô lại. Không chừng dùng ra chiêu gì số. Mùa đông cũng dám biến thái như vậy. Đây nếu là đến hạ thiên đại gia mặc bao nhiêu. Không chừng hắn tài giỏi xảy ra chuyện gì đâu. Còn tốt Tô Minh bình thường không sợ nhất chính là chơi xỏ lá. Ứng phó loại người này. Tô Minh phương pháp vẫn tương đối nhiều. Chỉ nghe Tô Minh nói một câu. Ngươi không lạnh sao? Cái này giữa mùa đông. Bên ngoài liền vài lần nhiệt độ. Lạnh cái gì lạnh? Ta đây để cho thân thể bổng ngươi có biết hay không? Ngươi cho rằng ta giống như ngươi vô dụng. Đại lão gia nếu là thân thể đều vô dụng. Cái kia còn có cái gì dùng? Con hàng này mặt mũi tràn đầy xem thường Tô Minh. Tô Minh thật đúng là lần đầu tiên nghe được có người đem đùa nghịch lưu manh nói như vậy thanh. Tân thoát tục, liếc mắt liền nhìn ra hắn là đang trang bức đâu. Hơn nữa Tô Minh còn chú ý tới chi tiết này. Con hàng này lúc nói chuyện, ngay từ đầu mồm miệng không rõ. Rõ ràng răng đang run rẩy. Không lạnh là không thể nào. Loại khí trời này hắn cũng không phải cổ võ giả. Người bình thường cởi hết đều sẽ lạnh. Chỉ bất quá hắn đang dáng chống đỡ lấy mà thôi. Thế là Tô Minh liền nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ ta cũng không tin ngươi không lạnh. Đang khi nói chuyện, Tô Minh trong bóng tối thúc giục nguyên khí của mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.